Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 28, 28, Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Mại, bạn, nào nói cho cô, ban ngày còn không hỏi được mấy manh mối từ miệng NPC thì càng đừng nói đến buổi tối. Có điều Khang Mại nhìn tình trạng thê thảm của phóng viên trên sàn, dường như anh ta lại có thể chấp nhận được cách giải thích của cô. E rằng cái hỏi này của cô cũng chẳng phải từ gì tốt đẹp. Cốc cốc, tiếng gõ cửa từ ngoài hành lang truyền tới. Khang Mại cùng Ngân Tô đồng thời nhìn ra phía cửa. Không phải cửa phòng bọn họ, chắc là phòng bên cạnh, căn phòng ngay bên cạnh bọn họ là của Uông Hiểu Linh với Đinh Hàm Chi. Bây giờ chỉ còn lại mình Uông Hiểu Linh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa tiếp tục vang tiếng lên. Sau đó một giọng nói khàn khàn lạnh như băng vang lên. Không được trốn tránh kiểm tra, mở cửa mau lên. Khang Mại cau mày. Không phải Uông Hiểu Linh đến tòa kiểm tra rồi à? Chẳng lẽ cô ta chưa kiểm tra? Uông Hiểu Linh đi vào trước bọn họ, nhưng lúc bọn họ đến phòng kiểm tra lại không hề nhìn thấy cô ta. Tại sao mấy người cứ không chịu nghe lời vậy chứ? Giọng nói của người ngoài cửa rõ ràng đã trở nên gắt gỏng, tiếng gõ cửa cũng càng ngày càng to, giống như muốn phá cửa ra vậy. Sau một hồi đập cửa một cách thô bạo, bên ngoài đột nhiên không còn động tĩnh. Bọn họ không nghe thấy tiếng mở cửa ra. Cũng không nghe được tiếng bước chân rời đi. Ngân Tô đứng dậy đi đến cạnh cửa, chuẩn bị mở cửa. Khang Mại cản cô lại theo bản năng, hạ thấp giọng nói. Cô làm gì, ra ngoài xem thử, lúc này mà ra ngoài xem cái gì? Điền à, sao, nhiều bạn bè nhiều. Ngân Tô đẩy Khang Mại ra, cạch một tiếng mở cửa sau đó liền có một màn chạm mắt đầy thân thương với bác sĩ đang nghe lén ngoài cửa. Ngân Tô, bác sĩ, sau một hồi trầm mặc. Bác sĩ muốn đi nhưng mắt Ngân Tô đã sáng lên, một phát túm lấy ông ta. Nửa đêm ông còn ở đây nghe lén, ông là B3N Thái à, tôi, ông gì mà ông, bị tôi bắt tại trận rồi mà còn muốn ngụy biện à, mà tôi cũng đang muốn xem viện điều dưỡng các người làm ăn kiểu gì đây. Ngân Tô túm lấy bác sĩ đi qua quầy y tá, mấy lần bác sĩ muốn nói chuyện đều bị cô ngắt lời. Lúc này, quầy y tá có một vị y tá đang ngồi, dưới hoàn cảnh không có ánh đèn. Cô ta giống như hòa vào trong bóng tối. Bộp, Ngân Tô đập một cái lên quầy y tá, lôi bác sĩ qua, đè đầu ông ta lên quầy. Người này nửa đêm rồi mà còn ghé lên cửa phòng tôi nghe lén, các cô không quản lý à? Y tá trực ngẩng đầu nhìn qua, trong bóng tối nhìn không rõ vẻ mặt của cô ta nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá không có ý tốt của cô ta. Y tá trực, ông ta là bác sĩ trực, Ngân Tô ồ một tiếng. Sao tôi không biết trong tòa nội trú lại có bác sĩ trực nhỉ? Quy tắc mặt ngoài bọn họ nhận được là bác sĩ sẽ không xuất hiện ở tòa nội trú vào ban đêm. Giọng điệu y tá trực không chút thay đổi, trả lời rất đâu ra đấy. Bởi vì có người chưa kiểm tra, bác sĩ trực qua đây kiểm tra những bệnh nhân chưa kiểm tra. Thế ông ta dựa lên cửa phòng tôi làm cái gì? Kiểm tra hôm nay tôi đã hoàn thành rồi. À, chắc là viện điều dưỡng các người tuyển phải bác sĩ B3N Thái rồi. Ngân Tô lộ ra vẻ kinh sợ, hoài nghi nhìn bác sĩ trực, lại nhìn y tá trực. Hình như y tá trực lườm bác sĩ trực một cái. Vậy cô muốn thế nào? Giết ông ta, bác sĩ trực, ông ta chỉ là nghe thấy sát vách có người nói chuyện. Muốn đi qua nghe thử thôi mà. Ai biết gan của người bên trong lại to như vậy, lại còn mở cửa ra nữa chứ? Y tá trực, đùa chút thôi, có gì đâu mà phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tô cười nhẹ một tiếng, chìa tay ra trước mặt y tá trực. Không phải mấy người nói nửa đêm nhìn thấy bác sĩ thì có thể hỏi xin cô thuốc à, lấy cho tôi một chai. Y tá trực, nếu không ấy hay là cứ để ông ta chết đi. Cuối cùng y tá trực vẫn không nỡ để đồng liêu chết, cứng đờ người đứng dậy đi vào bên trong phòng trực. Cô đi theo tôi, thả ông ta ra, y tá trực nhấn mạnh bốn chữ đằng sau. Sao cô lại còn muốn kéo cả ông ta vào thế? Ngân Tô nhìn y tá trực, lại nhìn bác sĩ trực bị mình kéo, nghĩ một lát rồi kéo áo blouse của bác sĩ trực ra. Sao ông đi làm lại không đeo thẻ tên, đi làm mà thái độ không nghiêm chỉnh như vậy mà coi được à, ông tên là gì? Bác sĩ trực, tên là gì? Rõ ràng trên mặt cô gái không có chút biểu cảm nào, không phân biệt được là đang vui hay đang giận nhưng không hiểu sao bác sĩ trực lại cảm thấy ớn lạnh cả người, vô thức trả lời. Trương Hưng Cường. Ông mà xứng với cái tên này à? Ông xem ông mạnh. Cường, chỗ nào hả? Ngân Tô thả ông ta ra, mặt không cảm xúc cười lạnh một tiếng. Đợi tôi gặp được viện trưởng, tôi sẽ phản ánh thái độ làm việc của ông. Bác sĩ trực, phòng trực, sau khi vào y tá trực vẫn không bật đèn, bóng tối quá không ảnh hưởng tới cô ta. Cô ta tiếp tục đi tới trước cái bàn sát tường. Lách tách, ánh sáng của đèn pin từ đằng sau chiếu qua. Y tá trực đột nhiên quay đầu lại, cơ thể cô ta không quay nhưng đầu lại xoay 180 độ. Tiếng la hét trong dự đoán của cô hoàn toàn không vang lên. Vẻ mặt đối phương lạnh nhạt nhìn cô ta, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với màn biểu diễn của cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một hồi lâu sau, Ngân Tô đành phải mở lời khen ngợi. Biểu diễn rất hay, lần sau đừng biểu diễn nữa, trông vừa kỳ quái vừa đáng sợ. Y tá trực bực bội, ánh mắt rơi trên đèn pin trong tay cô. Thấy cô ta nhìn cái này, Ngân người lương thiện nhất thế giới Tô cầm đèn pin vô cùng thân thiết giải thích. Tối như bưng thế này, tôi bật đèn cho cô đó, nói cảm ơn đi. Y tá trực, cô ta đâu cần đèn, thế nên y tá trực quay đầu lại, hoàn toàn không có ý định nói cảm ơn. Chậc, mất lịch sự thật đấy, Ngân Tô hừ nhẹ một tiếng, y tá trực lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, đi tới tủ đựng thuốc bên cạnh, mở một cánh cửa trong đó lấy một chai thuốc bên trong ra. Còn chưa kịp mở nắp chai ra thì đằng sau đã có một bàn tay đột nhiên đưa qua, nhanh chóng cướp lấy chai thuốc. Thực sự là cướp, y tá trực không ngờ cô lại cướp thẳng tay như vậy nên mới để cô đắc thủ. Lúc này cơn giận từ từ bốc lên, cô làm gì vậy? Ngân Tô thản nhiên nói, lấy thuốc, y tá trực bắt đầu nghiến răng, tôi sẽ đưa cho cô, trả chai thuốc lại cho tôi. Khóe môi Ngân Tô nhếch lên, tốt bụng nhắc nhở cô ta. Vừa rồi tôi nói thế nào, lấy cho tôi một chai, mấy chữ này tạo thành một biểu ngữ chạy trong y tá trực. Khuôn mặt y tá trực bắt đầu trở nên méo mó, đáy mắt dâng trào sát ý điên cuồng, cô ta đột nhiên thò tay xuống dưới cái bàn bên cạnh lấy ra một cái ống tiêm cực lớn. Bây giờ giết cô cũng như vậy cả thôi. Y tá trực cầm ống tiêm bổ nhào về phía cô, hung ác nói. Tôi phải rút cạn máu của cô. Rất rõ ràng, y tá trực có thể trực tiếp động thủ với người chơi. Cơ thể Ngân Tô linh hoạt tránh qua một bên, mũi kim sắc bén sượt qua cánh tay cô. Y tá trực vồ hụt, đập vào cửa phòng trực. Cô ta một cước đạp cửa đóng lại, quay đầu 180 độ, u ám lạnh lẽo cười kỳ dị. Hôm nay cô là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tô học theo cô ta nở nụ cười, dưới cái nhìn chăm chú cùng với khuôn mặt quái dị của y tá trực, nói. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Cách chương.